Thiếu phu nhân vô lại, chương 975, có bản lãnh ngươi đem chân tướng nói cho anh biết, 19, góc truyện audio.com, hả, Bạc Sủng Nhi trừng lên mí mắt nhìn Tịch Giản Cận hỏi. Chân tướng gì, ban đầu tại sao em muốn đem Hàn Như Y bán đi? Hả, Tịch Giản Cận không nhìn Bạc Sủng Nhi, chẳng qua là chuyên chú ngửi mùi thơm trên người cô, hỏi. Bạc Sủng Nhi không lên tiếng, ngược lại khanh khách nở nụ cười, vươn tay, nắm tóc Tịch Giản Cận, giả ra một bộ mạn bất kinh tâm tiếp tục nói. Không phải em đã cho anh biết rồi sao? Em không thích tiểu tịch của em đối tốt với những cô gái khác. Em biết rõ anh không yêu cô ấy, anh yêu chính là em. Anh tốt đối với cô ấy, đơn thuần bởi vì đội trưởng chết vì anh. Tịch Giản Cận rất nghiêm túc đối với Bạc Sủng Nhi nói. Em biết a, nhưng là em vẫn không thích a. Lại nói, cô ta hiện tại trôi qua cũng rất tốt không phải sao? Bạc Sủng Nhi mị mị cười, sau đó quệt mồm, hỏi Tịch Giản Cận. Làm sao, Tịch, anh nói cho em biết tại sao trong lúc bất chợt hỏi về cô ta? Tịch Giản Cận lắc đầu, không lên tiếng, Bạc Sủng Nhi nghiêm trang nhìn Tịch Giản Cận nói. Có phải anh cảm thấy em rất xấu hay không? Đem Hàn Như Y bán mất. Hả, chẳng qua em đã hiến tủy sống rồi nha. Cô ta đã cùng em ký hợp đồng, Ngô. Không phải, Tịch Giản Cận lắc đầu giống như là có lời gì muốn nói, cuối cùng lại mở miệng. Quên đi, em không muốn nói anh liền không ép em. Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo cũng trở về nước rồi, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể bỏ qua, cô không muốn trả lời, anh liền không hỏi, chẳng qua. Anh lại biết cô chưa chắc đã thật như cô nói, ghét anh đối tốt với Hàn Như Y. Bạc Sủng Nhi gật đầu, hài lòng nhích tới gần trong ngực của anh, không nói, tại sao có thể nói. Đánh chết cũng sẽ không để cho Tiểu Tịch biết. Xem ra tìm thời gian cô muốn đi gặp Hàn Như Y một lần. Thật ra thì có lúc Bạc Sủng Nhi nghĩ chính mình vì Tịch Giản Cận chôn giấu một nỗi hận không thoải mái ở đáy lòng có đáng giá không? Nhưng mà cô lại chưa từng hối hận, chỉ sợ chính mình lúc ấy thật sự đem Hàn Như Y bán cho Vích tiên sinh, mình cũng chưa từng hối hận qua. Cách chương.